Chương 133, Vạn Tông Chủ kế hoạch. Từ lúc bọn họ rời đi thời gian, ta liền cho bản môn chưa nở dê lão một viên thiên cương lôi châu, để tại nguy nan thời khắc có thể đo sư cờ một phen. Mặc dù tại cuối cùng bọn họ hay là đi, nhưng ta tin tưởng tin ngươi bản môn chưa nở dê lão tính tình, tất nhiên sẽ dùng tới cái kia một viên thiên cương lôi châu. Mà thiên cương lôi châu uy lực nói vậy đại gia cu nở dê hết sức rõ ràng đi vạn tông chủ một câu nói này, rất nhanh liền được đến đại gia tán đồng. Thiên cương lôi châu uy lực, có thể so với phá hư cảnh chi nở tầng người toàn lực nhất kích, hủy diệt một tòa thành trì là điều chắc chắn, người ở tại tràng cũng cu nở dê không chắc chắn có thể tránh thoát thiên lôi châu nổ tung. Khanh khách cái kia nói vậy vạn tông chủ đã có phương pháp đi đạo kia thanh âm cô gái lần thứ hai chuyển đến, cái kia vũ mị thanh âm. Tản ra hấp dẫn tâm ý bản tông chủ tự nhiên cũng nghĩ đến đối sách, nếu Tần Vương cùng với những cái phá hư cảnh cao thủ cũng bị thương, hiển nhiên đây chính là một cái rất tốt thời cơ, một cái có thể mang phủ Tần Vương triệt để diệt trừ tốt thời cơ. Vạn tông chủ cười nhạt một tiếng, phảng phất hết thảy đều ở trong khống chế. Khó nói vạn tông chủ là muốn trực tiếp đối với phủ Tần Vương ra tay. Sao có thể có chuyện đó? Ngược lại là tên kia nữ tử rất nhanh nghĩ đến, lên tiếng kinh hô. Cái gì? Vạn tông chủ, ngươi đây là điên sao? Ngươi cần phải hiểu rõ nhất thời đang ngồi người dồn dập mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra khó có thể tin. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới, đối phương sẽ điên cuồng như thế, dám trực tiếp giết tới phủ Tần Vương. Cái kia là địa phương nào? Đây chính là Tần Vương xào huyệt, một cái ngọa hổ tàng long địa phương, dù cho đối phương ở bề ngoài một ít phá hư cảnh cao thủ cũng bị thương. Nhưng cái khó bảo vệ sẽ có một ít còn lại phá hư cảnh cao thủ lẩn giấu đi. Vọt thẳng đến đối phương xào huyệt, vậy tương đương muốn chết hơn nữa bây giờ tất cả mọi người là trên một sợi dây châu chấu, dắt một pha tờ cùng động toàn thân, cho nên đối với vạn tông chủ suy nghĩ cũng biểu thị cực kỳ phản đối. Ha ha, chư vị lo lắng ta tự nhiên rõ ràng, ta đã có ý định này, tất nhiên sẽ làm đủ sách lược vẹn toàn vạn tông chủ bật cười, đồng thời ra hiệu đại gia không cần lo lắng. Thấy đối phương nếu nói như vậy, những người khác cu nở dê yên tĩnh lại, đang đợi hắn trả lời. Trước lúc này, ta đã bày ra bản tông thái thượng trưởng lão, cũng chính là thầy ta phó, lão nhân gia người đã đồng ý ra tay vạn tông chủ vẫn trên mặt mang theo nụ cười, nói. Lệnh tôn trên đồng ý ra tay vừa dứt lời, đã có người kinh hỉ lên tiếng. Vạn kiếm tông vị này thái thượng trưởng lão. Ở toàn bộ Đại Tần Vương Triều cũng là có mấy cường giả từ khi vạn kiếm tông mới thành lập về sau vẫn. Là một cái sinh hoạt có tới xa u nga nở tuổi già quái vật, vạn kiếm tông mỗi một vị tông chủ, đều là do vị này thái thượng trưởng lão tự mình bồi dưỡng được tới. Từng có nghe đồn, khai nguyên tông tông chủ, đã từng đại tần vương triều cường giả số 1, bái phỏng qua vị này thái thượng trưởng lão, nhưng mà ở vị kia thái thượng trưởng lão trong tay cũng chưa từng đi qua bách nhận. Từ một điểm này liền có thể suy đoán ra, vị kia thái thượng trưởng lão thực lực, tất nhiên là đã đạt đến phá hư cảnh chi nở tầng có vị này thái thượng trưởng lao ra tay, như vậy tấn công phủ Tần Vương tỷ lệ thắng đem vô hạn phóng to không chỉ có thầy ta phó đồng ý, đồng thời bản tông chủ còn tìm đến Đại Tần Vương Triều Vương Quân. Ở nói rõ với hắn ý đồ đến, Đại Tần Vương Quân liền đồng ý ra tay giúp đỡ chúng ta cùng nhau đối phó Tần Vương đồng thời còn phái đến hai vị cung phụng mỗi một người bọn hắn thực lực cũng đạt đến phá hư cảnh thất trọng chính là không biết các vị đối với cái này còn có làm gì cái nhìn. Vạn Tông Chủ cười nhạt nhìn mặt trước mọi người, lặng lặng chờ đợi bọn họ trả lời. Vạn Tông Chủ cái này một cái hỏi ngược lại, trong lúc nhất thời để cả phòng bên trong rơi vào vắng lặng. Bởi vì phủ Tần Vương gốc gác vẫn để bọn hắn đảm sợ không biết quý tông thái thượng trưởng lao đối đầu phủ Tần Vương cái kia giao long có mấy thành phần thắng lúc này, có một người trung niên nam tử mở miệng nói. Ha ha, Phong huynh, nếu thật sự có cái kia giao long tồn tại, ta cũng sẽ không sẽ đưa ra ý nghĩ này. Giao long, biết bao cao quý sinh vật, lấy chúng nó kiêu ngạo sẽ khuất phục tại một cái con người. Lần đó ở vương đô bên trong, tuy nhiên xuất hiện giao long. Cú nở dê chứng thực là Tần Vương phong xuất, nhưng đại gia muốn rõ ràng, cái này rất có thể chỉ là Tần Vương cùng cái kia giao long đạt thành một loại ước định mới sẽ xuất thủ đại gia nhưng là phải muốn minh bạch, một cái thực lực có thể so với thầy ta phó giao long, sẽ đồng ý đành phải với một vị thực lực chỉ có thần du kính tiểu tử, vì lẽ đó đại gia ý nghĩ này là lo ngại vạn tông chủ lần thứ hai nở nụ cười, nói ra bản thân cách nhìn. Mà hắn thuyết pháp, tựa hồ cũng mòn tiêu người ở tại tràng không ít kiêng kỵ, thông qua cái kia yếu ớt ánh đèn có thể nhìn thấy bọn họ giữa hai lông mày trói chặt tựa hồ trơn nên không ít nhiều tự nhiên vạn tông chủ có suy nghĩ, ta Hồng gia tự nhiên không khuất phục ở sau rất nhanh sẽ có một người đánh vỡ vắng lặng, mở miệng nói. Mà theo người này mở miệng, trong nháy mắt đưa đến phản ứng dây chuyền, từng cái mở miệng nói. Tuy nhiên Hồng gia lên một lượt, vậy ta Phong Nguyệt lâu tự nhiên không thể hạ xuống ta Trích Tinh lâu đồng ý Khô lâu bang đồng dạng.